Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898 đế tiểu bạch, Ninh An thấy vậy, khóe miệng trừ trừ, này không phải nàng nhi tử, nàng không quen biết, đừng hỏi nàng hắn là ai. Bạch Xuyên cười cười, đem tiểu gia hỏa từ trên mặt đất ôm lên, trêu đùa hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tiểu gia hỏa kia nghe vậy, màu lam đôi mắt mang theo một chút màu tím, cao hứng nói, đế, đế nếu bạch, mỹ nhân có thể kêu ta đế tiểu bạch. Một bên đế tinh thần nghe vậy, hận không thể một cái tát chụp qua đi, ngày thường trừ bỏ Ninh An, ai dám kêu hắn tiểu bạch, hắn là gân cổ lên mắt khóc. Khóc kia kêu một cái ruột gan đứt từng khúc, hiện tại khen ngứa. Gặp được mỹ nhân liền chính mình nhũ danh đều có thể hy sinh. Cho nên, đế sóc duỗi tay, đem đế tiểu bạch từ Bạch Xuyên trong lòng ngực xách ra tới. Cười như không cười nói, đây là ta đệ đệ. Bị đế sóc như vậy xách theo, đế tiểu bạch không làm, chép chép miệng ba, liền chuẩn bị khai khóc. Ninh An thấy vậy, cười nói. Đế tiểu bạch, người nhà nếu là dám khóc từ nay về sau ngươi đều không cần muốn ta ôm ngươi, Ninh An uy hiếp hiển nhiên không có khởi đến cái gì tác dụng. Đế tiểu bạch tiếp theo nháy mắt, mở miệng sói chu lên, nhìn đến đế tiểu bạch khóc cái kia hăng hái. Ninh An có chút vô ngữ, tính tình này rốt cuộc là tùy ai a? Bạch Xuyên thấy đế tiểu bạch khóc như vậy thương tâm, từ đế sóc trong tay ôm qua đế tiểu bạch. Mỉm cười nói, tiểu bạch, đừng khóc, đó là ca ca ngươi. Kêu đế sóc Bạch Xuyên như vậy vừa nói. Tiểu bạch thật sự không khóc, mở to một đôi thủy linh linh mắt to thẳng lăng lăng nhìn đế sóc. Bị tiểu bạch cái loại này ánh mắt nhìn, tuy là đế sóc cũng người nhịn không được nhu hòa xuống dưới. Từ Bạch Xuyên trong lòng ngực ôm đi tiểu bạch, lúc này đây bị đế sóc ôm vào trong ngực. Tiểu bạch không có lại khóc nháo. Duỗi tay nhéo nhéo đế sóc mặt, tiểu bạch thấu đi lên lan đến hôn một cái. Cao hứng nói, ca ca, thân thân, ca ca, lau sạch trên mặt nước miếng cùng nước mắt. Đế sóc sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu đen, nhưng tưởng tượng đến tiểu bạch sẽ sợ. Đế sóc chính là cười, xem một bên Bạch Xuyên nhịn không được cười khẽ lên. Đế tiểu bạch ở đế sóc trên quần áo mắt ngửi ngửi. Giống như là tiểu cẩu nghe đồ vật giống nhau. Tiêu Lương Sinh vừa thấy, ám đạo một tiếng không tốt, mở miệng nói, đế sóc, người mau vứt bỏ hắn. Đế sóc nghe vậy, có chút không rõ nguyên do, không còn kịp rồi. Ninh An có chút buồn bực. Giây tiếp theo, đế sóc liền rõ ràng cảm giác được trên người quần áo làm ướt. Đế tiểu bạch giải quyết sinh lý vấn đề, cười nhưng hoan. Ninh An tiến lên đem đế tiểu bạch từ đế sóc trong lòng ngực ôm ra tới. Có chút ngượng ngùng nói. Đường đường, tiểu bạch hắn đã thật lâu không như vậy. Người vẫn là mau đi đổi kiện quần áo đi, cúi đầu nhìn thoáng qua đã ướt nhẹp quần áo. Đế sóc miễn bàn có bao nhiêu hết chỗ nói rồi. Tiểu gia hỏa này, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Đế tiểu bạch, ngươi là già ở ngứa sao? Đế tinh thần trên cao nhìn xuống nhìn đế tiểu bạch, sắc mặt thật không tốt, nương, cha lại khi dễ ta. Đế tiểu bạch vừa thấy đế tinh thần bộ dáng, liền đem vùi đầu ở Ninh An trước ngực, cùng tới cùng đi, cuối cùng còn nghiêng đầu chiều đế tinh thần lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đế tinh thần thấy vậy, hận không thể một cái tát trừ phi hắn, tên tiểu tử thúi này rốt cuộc giống ai a? Tiêu Lương Sinh mắt thấy đế tinh thần muốn bão nổi, vội vàng tiến lên đem đế tiểu bạch từ Ninh An trong lòng ngực ôm ra tới. Bị Tiêu Lương Sinh ôm qua đi, đế tiểu bạch không cao hứng, múa may tay nhỏ muốn Ninh An ôm ni. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, đè lại đế tiểu bạch tay nhỏ, mở miệng nói, đứng ở bên ngoài nhiều không tốt, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi Vân Cung đi. Hết chương.